Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, không có khả năng đánh vỡ ghi chép. Hiệu trưởng cười khổ nói: "Diệp Vũ, học viện hiện tại duy nhất một lần không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nhiều nhất có thể xuất ra 600 kim hồn tệ, còn lại theo giai đoạn giao được hay không?" Diệp Vũ nói: "Học viện quy định chính là như vậy, cũng không nói còn có thể theo giai đoạn giao a. Không phải tại học sinh trước khi đi một lần thanh toán tiền sao?" Hiệu trưởng thật khó khăn, ta rất muốn một lần thanh toán tiền, nhưng là thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Nếu như có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy, ta khẳng định sẽ cho ngươi. Quan trọng thực sự không nghĩ tới, có người sẽ không đến một ngày thì tốt nghiệp, cho dù một năm tốt nghiệp, chúng ta cũng theo không nghĩ tới. Cảm thấy cái này là không thể nào. Hiệu trưởng tâm lý rất muốn duy nhất một lần đem 1.100 kim hồn tệ cho hết Diệp Vũ. 6 tuổi giác tỉnh võ hồn, sau đó 6 tuổi trở thành 21 cấp đại hồn sư. Quả thực khó có thể tin. Kinh hãi thế tục, hiệu trưởng khẳng định Diệp Vũ về sau khẳng định cực kỳ bất phàm. Mặc dù là phế võ hồn, nhưng hắn đã nghe nói Diệp Vũ thể chất không thể tầm thường so sánh. Có lẽ Diệp Vũ về sau thật có thể dương danh. Hiệu trưởng tự nhiên là rất muốn cùng Diệp Vũ dính bên trên quan hệ. Duy nhất một lần cho hết, cũng sẽ cho Diệp Vũ lưu lại ấn tượng tốt. Dạng này về sau qua 3-40 năm Diệp Vũ thành hồn đấu la, như vậy Nặc Đinh học viện cũng liền dương danh lập vạn. Tin tưởng đến lúc đó, muốn tới lên Nặc Đinh đi học hài tử sẽ nối liền không dứt. Cho nên, hiệu trưởng rất muốn duy nhất một lần thanh toán tiền, nhưng 1.100 kim hồn tệ, đối với quý tộc gia tộc tới nói, đều là một khoản của cải đáng giá. Học viện duy nhất một lần không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Diệp Vũ cũng cảm thấy hiệu trưởng xác thực nhiều nhất chỉ có thể lấy trước nhiều như vậy. Gật đầu nói, tốt, a, vậy trước tiên cho ta 600 kim hồn tệ, còn lại bao lâu thanh toán tiền? Hiệu trưởng trịnh trọng nói, còn lại 600 kim hồn tệ 6 tháng thanh toán tiền. Mỗi tháng sẽ cho ngươi đưa 100, đến lúc đó ta sẽ đích thân đi Nặc Đinh trung cấp học viện tìm ngươi, đưa đến trên tay ngươi. Cái kia, hiệu trưởng có chút tâm thần bất định, khẩn trương. Chờ mong, Diệp Vũ đồng học, ngươi sau khi tốt nghiệp, sẽ tiến vào Nặc Đinh trung cấp học viện a? Đúng vậy, học viện quý tộc không thích hợp ta, ngươi ở đó cũng phần lớn là hung hăng bá đạo nhị đại. Vậy là tốt rồi, hiệu trưởng trong lòng rất là kích động vui vẻ, thở phào một hơi, ngươi chờ một lát ta một hồi, ta hiện tại liền đi tài khố lấy tiền. Hiệu trưởng lấy tốc độ nhanh nhất của mình rời đi, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy nhất đại túi trĩu nặng cái túi đi tới. Mở ra sau khi bên trong là ánh vàng rực rỡ nhất điệp điệp kim hồn tệ. Trường học lớn lên không có chút nào đau lòng. Hắn cho rằng một số năm sau, hồi báo khẳng định vượt qua những thứ này kim hồn tệ giá trị. Diệp Vũ không khách khí thủ hạ, cầm qua bằng tốt nghiệp cùng Nặc Đinh trung cấp học viện nhập học giấy chứng nhận rời đi. Hiệu trưởng cho sướng nhanh rời đi học viện, tiến về Nặc Đinh trung cấp học viện, tìm kiếm trung cấp học viện hiệu trưởng. Hắn muốn đem sự kiện này nói cho trung cấp học viện hiệu trưởng, để trung cấp học viện hiệu trưởng cường điệu bồi dưỡng. Đến lúc đó thỏa mãn mọi yêu cầu điều kiện, trung cấp học viện viện trưởng cùng đại sư cũng là bằng hữu. Là cấp 42 hồn tông, ước chừng 50 tuổi, gọi Mã Vân, Mã Vân viện trưởng sau khi biết, cũng là cực kỳ kinh hãi, hỏi thăm nguyên nhân, hiệu trưởng lắc đầu, hắn không có nói, ta cũng không hỏi nhiều. Diệp Vũ theo trường học tốt nghiệp, học sinh khẳng định sẽ biết, ngươi muốn phát bố một cái thông báo, bất luận cái gì học sinh không thể hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức này. Nếu không khai trừ học tịch, đồng thời không cách nào tiến vào phụ cận thành thị học viện. Minh bạch, bọn họ sẽ không cho phép sự kiện này truyền ra học viện. Dự định lũng đoạn tin tức, nếu không một truyền mười mười truyền trăm, truyền ra Nặc Đinh Thành. Như vậy học viện khác liền muốn đào người. Mặc dù nói Diệp Vũ đã là bọn họ Nặc Đinh học sinh, nhưng nếu như là học viện quý tộc cưỡng ép muốn, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn lưu lại Diệp Vũ. Lúc này, Diệp Vũ cùng Đường Tam, Tiểu Vũ, Vương Thánh, Tiểu Lý Tử đi canteen ăn cơm. Diệp Vũ liền muốn rời khỏi Nặc Đinh sơ cấp học viện. Bọn họ muốn ngắn ngủi phân biệt một hồi, liền dự định đi canteen liên hoan. Đến mức Tiểu Thuận Tử muốn vất vả chút ít, phụ trách quét dọn Diệp Vũ bọn người muốn quét dọn khu vực. Đến lầu một canteen, Diệp Vũ nói, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Vương Thánh mắt lộ ra sùng bái, nhớ tới một việc, học bổng, lão đại, ngươi cầm tới học bổng rồi. Bao nhiêu a? Chẳng lẽ là 1.100 kim hồn tệ? 1.100 kim hồn tệ. Trường học không bỏ ra nổi nhiều như vậy, trước cho ta 600 kim hồn tệ. Hoa, nhất thời, Vương Thánh cùng Tiểu Lý Tử ánh mắt tỏa ánh sáng, nở rộ chấm nhỏ quang mang. Tiểu Vũ cũng là một trận hưng phấn. Tiểu Vũ kinh thán, Vũ ca có tiền như vậy, cái kia ta hôm nay liền muốn có một bữa cơm no đủ. Tiểu Vũ lanh lợi vui vẻ đi gánh lấy mỹ thực. Đường Tam bọn họ rất nhanh cũng bắt đầu tùy ý chọn. Cho dù ăn đắt nhất tốt nhất, bọn họ 5 người nhiều lắm là hoa 2 cái kim hồn tệ. Rất nhanh, trên mặt bàn thịt cá, sơn hào hải vị bày đầy. Diệp Vũ bọn người đầu tiên là nâng chén lấy trà thay rượu đụng một cái. Lão đại, ta không nỡ bỏ ngươi a. Tuy nhiên nhận biết một ngày thời gian, nhưng ta đối với ngươi sùng bái đã giống như... Dừng lại, Diệp Vũ đánh gãy Vương Thánh. An ủi, chỉ là ngắn ngủi phân biệt. Ta tại Nặc Đinh Trung cấp học viện chờ các ngươi. Ta sẽ càng nỗ lực tu luyện. Vương Thánh cực kỳ kiên định. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ như thế liền sẽ không rất không muốn. Dù sao hai người cảm thấy muốn trở thành đại hồn sư sẽ rất nhanh, biển ăn biển uống qua về sau. Đường Tam bọn người đánh lấy ơ một cái đi ra canteen. Lúc này, Tiểu Thuận Tử chạy đến khẩn trương nói. Lão đại, Vinh Diệu gọi tới hắn biểu ca Vương Giả. Năm thứ ba lão đại, muốn tìm Vũ ca đồng thời nói muốn hung hăng đem Vũ ca đánh một trận. Như vậy phải không? Còn tưởng rằng cái đại sự gì? Diệp Vũ hoàn toàn không để trong lòng. Lúc này, nơi xa Vương Giả cùng Vinh Hạnh tới gần canteen. Bọn họ trước đó đi túc xá, nhưng không có tìm được Diệp Vũ. Hỏi han sau biết được đi canteen. Hai người vừa đi, vừa hùng hùng hổ hổ. Vinh Diệu, đợi chút nữa ngươi muốn làm sao trừng trị hắn? Ca, ngươi đánh bại hắn về sau, ta muốn đánh tơi bời bảo dẫm hắn một trận, sau đó hướng ta nói xin lỗi. Vinh Diệu nhớ tới chuyện lúc trước thì tức giận, trực tiếp nhất quyền đem chính mình đập bay, để hắn mất hết thể diện. Tại ban 4 đã không có bất luận cái gì uy nghiêm. Lập tức liền muốn tới canteen, tìm tới hắn sau nhất định phải làm cho hắn sau. Vinh Diệu hối hận chữ còn cũng không nói ra miệng. Thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì một đạo thông báo công khai tiếng vang hoàn toàn trường học. Các vị học sinh chú ý, tốt nghiệp ghi chép đã bị đánh phá, mới ghi chép sinh ra. Mọi người có thể đi cột thông báo xem xét. Nhất thời, Vương Giả giật mình, ghi chép bị đánh phá. Làm sao lại như vậy? Là ai? Cái này sao có thể? Vương Giả chau mày. Ca, năm thứ ba có người tốt nghiệp. Vinh Diệu cũng rất kinh ngạc. Vương Giả lắc đầu, điều đó không có khả năng. Năm thứ ba ta hồn lực mạnh nhất, sắp đánh vỡ ghi chép hẳn là ta mới đúng. Vương Giả khó có thể tin, bước nhanh phóng tới cách đó không xa cột thông báo chỗ. Vinh Diệu Tại theo sát phía sau. Lúc này, nơi này vây đầy không ít người. Nhìn lấy thông báo, từng người trợn to hai mắt, há to mồm, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cho dù là vương giả cùng Vinh Diệu cũng là như thế. Bởi vì, thông báo lên mới kỷ lục người, đánh dấu là Diệp Vũ, mới kỷ lục sáng tạo giả. Diệp Vũ, đi qua hiệu trưởng chứng minh, đã là 21 cấp đại hồn sư, đồng thời nắm giữ đại hồn sư huy chương. Diệp Vũ đồng học đến trường học không đến một ngày thì tốt nghiệp. Sáng tạo ra mới ghi chép, cùng vĩnh viễn không có khả năng có người đánh vỡ ghi chép. Cảnh cáo, sự kiện này tất cả học sinh cùng lão sư không được ngoại truyền. Nếu không khai trừ học tịch, đồng thời không cách nào tiến vào phụ cận thành thị bất luận cái gì học viện. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này sao có thể? Bọn họ khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Viện trưởng tự mình chứng minh, còn có đại hồn sư huy chương. Điều đó không có khả năng là giả, cũng không có khả năng có người dám giả mạo. Vương giả ngây dại, ban đầu vốn cho là mình đem thời gian 2 năm tốt nghiệp. Sáng tạo mới ghi chép, không cách nào đánh vỡ ghi chép, nhưng là... Vậy mà xuất hiện một ngày không đến thì tốt nghiệp ghi chép. Lúc này mới là không thể nào bị đánh phá ghi chép. So sánh một ngày tốt nghiệp, hắn 2 năm tốt nghiệp nhằm nhò gì? Lúc này, Diệp Vũ 5 người đến. Diệp Vũ rất mau tìm đến Vinh Diệu. Rất dễ dàng tìm, dù sao một đầu tóc đỏ. Ngươi chính là vương giả a? Nghe nói ngươi muốn thay ngươi biểu đệ báo thù. Giáo huấn ta, Diệp Vũ, để vương giả thân thể bỗng nhiên run lên. Vinh Diệu quay người, mặt lộ vẻ khủng hoảng. Diệp Vũ, vương giả cực kỳ khẩn trương. Lắc đầu liên tục, không có, ta không có ý tưởng này. Vũ ca, ngươi hiểu lầm, vương giả đã không có một tia muốn giáo huấn Diệp Vũ ý nghĩ. Chính mình 19 cấp. Mà Diệp Vũ đã là 21 cấp đại hồn sư. Còn muốn giáo huấn cũng là tìm tay vả. Có thể ta nghe vừa rồi tại túc xá bên kia tiểu đệ nói. Ngươi tại trả lại ta a? Hai người các ngươi định làm gì? Là ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích. Để cho ta đánh một trận. Vẫn là cùng ta giao thủ. Vinh Diệu cùng vương giả cực vì sợ hãi. Vương giả tâm lý càng là tức giận mắng Vinh Diệu. Móa, thật sự là hại thảm ta. Ta, chúng ta nào dám đối Vũ ca động thủ. Vũ ca trực tiếp đánh chúng ta hai chính là. Chúng ta bất động, vương giả rất sợ. Không có một chút phách lối khí thế. Trước đó hắn là nặc đinh lão đại. Nhưng bây giờ không phải là. Diệp Vũ lời kế tiếp. Để vương giả cùng Vinh Diệu cảm giác đến bọn hắn muốn thảm. Diệp Vũ đối Đường Tam bọn họ nói ra. Đường Tam, Tiểu Vũ, Vương Thánh, Tiểu Lý Tử, các người cũng cùng tiến lên. Đánh vương giả Vinh Diệu, nên 5 người cùng một chỗ đánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.